Luyến tiếc người trước mắt, chương 56, chiết mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng lúc càng lạnh, mùa đông ở Phồn Đô đến sớm hơn rất nhiều so với mùa đông ở Huyền Thành, mới có 2 ngày mà đã có tuyết rơi. Buổi sáng ngủ dậy tôi thấy hơi váng đầu, hôm qua đến chỗ Đường Huyên để hỏi tin tức cô ấy đã tìm được chỗ ở của Mai Tốn Tuyết, thám thính được nơi đó đúng là có một cô gái trẻ và một đứa bé, Đường Huyên nói làm tôi yên tâm, Việt Nhi và Văn Hinh ở đó không khổ cực gì, chỉ là không có tự do mà thôi, bởi vì có rất nhiều người canh giữ, muốn cứu họ ra cũng khó, nhưng không phải là không thể. Sau nghe được tin tức đó, cả đêm tôi kích động không ngủ được, đến gần sáng mới mơ màng ngủ được chút ít. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, vừa ra khỏi giường đã thấy thư đồng của Hàn Chiêu là Ngôn Nhân tới tìm. Tôi, nói, Nam ca của ta ơi, sao giờ này huynh mới dậy? Chủ tử tìm, huynh lâu lắm rồi, huynh mau tới thư phòng hầu hạ người đi. Bảo tôi đến thư phòng vẫn là, do Ngôn Nhân hầu hạ cơ mà, hôm nay sao lại tới tìm tôi, Hàn Chiêu hôm nay không vào cung sao, trong lòng tôi lo lắng, nhưng đành phải qua đó. Bước vào thư phòng, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, Hàn Chiêu đang ngồi viết chữ, thấy tôi bước vào, không ngẩng lên, chỉ nói, mau mở cửa sổ ra cho ta, trong phòng này nóng khó chịu quá. Tôi mở cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, mấy hôm trước tuyết rơi vẫn còn chưa nở hoa, hôm nay giữa làn tuyết trắng xóa điểm xuyết những bông hoa màu đỏ, trong viện vài bông mai mới nở. Gió lạnh lập tức tràn tới táp vào mặt, buốt đến tận xương, mang theo mùi hương thơm ngát thoang thoảng của hoa mai. Hàn Chiêu cũng cảm nhận được cơn gió lạnh, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy hoa mai nở cũng sửng sốt, thì thầm nói, năm nay hoa mai nở sớm quá. Sau đó lại mắng, đồ, nô tài vô dụng, không biết ra ngắt mấy cành vào cắm ở trong này à. Tôi vội vâng dạ, đi ra ngoài. Đi đâu? Dạ, là đi gọi người hái mấy hoa mai cho thế tử à, chẳng phải thế tử vừa nói đó sao? Đồ ngu, còn định lòng vòng gì nữa? Tôi khó hiểu nhìn Hàn Chiêu, anh ta cũng đang nhìn tôi, sau đó lại nhìn ra ngoài song cửa, lông mày nhếch lên. Tôi chợt hiểu, anh ta muốn tôi trực tiếp trèo ra ngoài cửa sổ. Là bởi vì tôi chỉ là nô tài, chủ tử bảo đi ra đó thì phải đi. Hàn Chiêu, anh cứ hưởng phúc vài ngày nữa đi. Một, khi tôi đã cứu được Việt Nhi và Văn Hinh ra rồi, trước khi đi tôi sẽ phóng hỏa đốt hết. Hừ, lúc đó nhất định cũng phải thiêu rụi cả cái thư phòng này nữa. Tôi bực tức nghĩ, rồi khẽ cắn môi trèo lên cửa sổ ra. Ngoài, may mà cửa sổ không cao lắm, nhưng đối với tôi vẫn rất khó khăn. Vừa mới vịn một cành dưới, Hàn Chiêu trong phòng lại kêu là không được, ý bảo tôi phải hái cành ở trên mới đẹp, đổi ý liên tục, tên khốn kiếp này, hành tôi như vậy vẫn chưa thỏa. Sao, tôi quay lại nhìn Hàn Chiêu thấy anh ta đang cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại. Lúc trở vào tôi không vào bằng cửa sổ, chẳng đợi Hàn Chiêu ra lệnh tôi liền nhanh chóng đi vào bằng cửa chính. Lúc bước vào phòng, thấy sắc mặt Hàn Chiêu sầm xuống, là vì tôi không vào phòng bằng cửa sổ nên không vừa ý, còn đến mức như thế nữa. Tôi giả bộ không để ý tới, đi lấy bình hoa để thay hoa mai. Đừng thay, gọi Ngôn Nhân mang bình hoa khác đến, người cứ ôm hoa đợi đi. Tôi định lui ra ngoài gọi Ngôn Nhân, Hàn Chiêu lại nói, ta sai Ngôn Nhân ra ngoài rồi, người đứng đợi một lát đi. Tôi nghe thế cũng chẳng nhiều lời, ôm mấy cành hoa mai đứng đó, nhìn vu vơ các trụ cột trong phòng, Hàn Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không để ý đến tôi, tiếp tục cúi đầu viết thư, không cần suy nghĩ. Cũng biết 8-9 phần là đang viết thư tình cho quận chúa ngang ngược. Kia, trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng bút, lông nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, tôi lại phiêu diêu suy nghĩ, Việt Nhi. Không biết giờ thế nào rồi, không biết khi nào tôi mới có thể cứu họ An Toàn ra khỏi đó, đã hơn nửa năm không gặp Việt Nhi, chắc là đã cao hơn trước rồi, giờ này năm trước chúng tôi đang làm gì nhỉ? Hình như là tôi, đang làm hai áo lông cho hai cha con, vì muốn tìm lông vịt cho tôi, Nam Cung Vân đã bắn không biết bao nhiêu con chim nhạn rồi, trong phòng tôi toàn là chim chết, tôi giận Nam Cung Vân đến mức suýt nữa thì ôm Việt Nhi bỏ đi, nghĩ lại dáng vẻ đáng thương của hai cha con họ lúc đó, tôi không nén được nhếch miệng cười. Người tôi chợt thấy nóng bừng, đầu nóng hâm hấp, hôm qua còn rất khỏe mà, tôi gật gù. Đông, một tiếng, tôi cảm thấy đầu đau điếng, lập tức tỉnh táo, thì ra là vừa rồi tôi ngủ quên, đầu va phải cây cột. Tôi liếc trộm Hàn Chiêu một cái, anh ta nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía tôi ngượng ngùng cười với anh ta. Hàn Chiêu không nói gì, tay vẫn đang cầm lá thư vừa viết xong. Hừ, đồ đa nghi, có muốn cho tôi xem tôi cũng chẳng thèm, tôi thầm mắng, cúi đầu, nghe tiếng gấp giấy sột soạt. Sau đó nghe Hàn Chiêu nói, Nam Tĩnh, mau mang thư này cho Hạ Lan quận, chúa cho ta, tôi bĩu môi, một tên đàn ông làm ra vẻ tình cảm nồng thắm, một cô ả làm ra vẻ mơ mộng còn thư với từ. Hừ, Hàn Chiêu thấy tôi không trả lời cũng không giận, như là nói với tôi, như là tự lẩm bẩm. Nữ tử thích đọc loại thư như nào nhỉ? Thư tình, tôi sớm biết thời đại này không thịnh hành kiểu viết thư này, nhưng tôi không thể nói ra, nghĩ định cho Hàn Kinh một bài thơ tình, trong đầu nghĩ mãi mà không ra, hình như là. Gì gì, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu. Tôi còn nhớ, mang máng vài câu, hai. Tôi gãi gãi đầu, lắc lắc đầu. Vương gia, thật ra tôi cảm. Thấy nếu một cô gái thích người, thì dù người viết cái gì cô ấy cũng thích, còn nếu như cô ấy không thích người, thì người viết gì cũng vô ích mà thôi, tôi mạnh mồm nói, liếc trộm Hàn Chiêu một cái, theo tôi. Thấy, viết nhiều như vậy không bằng viết ra một vài ý hay thôi, ví dụ. Như nói, tôi vốn định nói với Hàn Chiêu không, bằng giống như người hiện đại, nói thẳng ra là, anh yêu em, cho xong, nhưng lại thôi, bọn họ tuyệt đối không thể nói thẳng ra như vậy được. Tôi nghĩ, nói, nắm tay nhau, cùng sống trọn đời, nắm tay nhau, cùng sống trọn đời, Hàn Chiêu nhất thời thất thần, thì thầm, từ phủ trưởng công chúa trở về, tôi đi, đường vòng đến, Thực Vi Thiên, bởi vì không phải thời điểm dùng cơm nên người rất vắng vẻ. Ôi khách quan, huynh đến rồi à, tiểu nhị tươi cười chào đón. Vẫn ngồi chỗ cũ chứ, tôi gật đầu đi theo tiểu nhị lên lầu, vừa ngồi xuống được một lúc một người đàn ông mày rậm mắt to đẩy cửa bước. Vào, ngồi xuống trước mặt tôi nhìn lên, đúng là người bên cạnh. Đường Huyên, họ Thiệu, trước đó tôi đã gặp vài lần, người này thường xuyên đi cùng Đường Huyên, rất ít nói, chỉ yên lặng ở bên cạnh Đường Huyên, thế nào, Đường Huyên có tin tức gì mới không? Tôi hỏi nhỏ, chủ nhân nói nơi đó đề phòng rất nghiêm, ngặt yêu cầu huynh mấy ngày nay chuẩn bị tốt vào, nếu không thì chúng ta cứ thế xông vào cứu người ra rồi ra khỏi thành luôn. Không được, tôi lắc đầu nói. Hiện giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết vô cùng lạnh giá tuyết lại rơi nhiều, ra khỏi thành ngay thì át sẽ bị đuổi bắt lại, tốt nhất là âm thầm cứu người ra, sau đó giấu ở trong thành, nơi này là kinh thành, quan to hiền quý có nhiều phức tạp. Cho dù Hàn Kinh biết người đã bị mất, hắn cũng phải kiêng kỵ lão hoàng. Đế chút tít sẽ không trắng trợn lục soát người trong toàn thành đâu. Họ Thiệu gật đầu trầm ngâm nói. Nhưng nếu muốn cứu người mà không gây động tĩnh gì e rằng rất khó khăn, trừ phi. Trừ phi thế nào, tôi hỏi, có thể có được thủ lệnh của Hàn Kinh, hoặc là trộm được lệnh phù của hắn. Thủ lệnh hoặc lệnh phù, trước kia ở Vọng Mai Sơn Trang, tôi hình như đã từng nhìn thấy lệnh phù của hắn. Nói lại với Đường Huyên, chờ hai ngày nữa, tôi sẽ nghĩ cách lấy lệnh phù, nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ đi bước cuối. Đêm khuya tại phủ Thái Tử, cách bức tường trong viện giờ đang náo. Nhiệt bên ngoài còn nghe được tiếng cười lớn bên trong, điều này ngược. Lại càng làm cho trong này yên tĩnh lạ thường, như là chỉ có tiếng tim. Tôi đập dồn dập tôi ôm ngực muốn bắt nó đập nhẹ hơn, sợ người khác sẽ. Nghe được, ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ, soi vào. Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, không cần đốt nến cũng vẫn có thể nhìn. Thấy mờ mờ đồ vật trong phòng, tay tôi dâm dấp mồ hôi, tôi chỉ sợ sờ vào sẽ lưu lại dấu vân tay, may mà nơi này không có kỹ thuật kiểm nghiệm. Vân tay, tôi mừng thầm, Hàn Kinh cất lệnh phù ở đâu? Lúc trước ở Vọng Mai Sơn Trang thì hình như là hắn để trong thư phòng của Mai Tốn. Tuyết, giờ thì Mai Tốn Tuyết không có ở đây, lệnh phù sẽ để ở đâu? Cho, dù không tìm thấy lệnh phù cũng có thể trộm thư của hắn, sau đó để cho. Đường Huyên bắt trước, có thể có chút tác dụng, hôm nay còn phải cảm ơn vị quận chúa, ngang ngược kia cô ta không nên đến phủ thái tử, Hàn Kinh tiếp đón cô. Ta kết quả lại còn đưa tới một cô gái con nhà quyền quý, không phải là con của thế tử hay quận chúa gì đó, mà là con một vị thượng thư. Rồi sau đó mở tiệc xa hoa tôi bực mình, bọn họ là những người quyền quý, chẳng lẽ lại hủ bại sa đọa vậy sao? Hàn Kinh và Hàn Chiêu thân là hoàng tử mà không chú ý đến thân phận chút nào sao? Như vậy không lẽ muốn cho lão hoàng đế phá sản sao? Tôi vừa lắng tai tôi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa dùng cả tay chân để tìm kiếm đồ vật tìm cả nửa buổi vẫn không có kết quả, đang nản lòng, đột nhiên tôi tìm được dưới chiếc gối. Có một ngăn bí mật tôi liền vui sướng, nhất định là có dấu vật gì ở đó. Cách chương.